Thái tử Vi Nga, nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào trả lời Diệp Mạch, bởi vì hắn đích xác cùng Cố Chân không quen, thậm chí cũng chưa hảo hảo mà nói chuyện nhiều. Hắn không có khả năng vì chính mình mà nói là thật sự thích Cố Chân, cho nên mới muốn kết hôn nàng. Cách chương.